Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Lạc Thị Hoàng Cung. Lạc Thị Hoàng Cung, ở vào Hoàng Đô đỉnh cao nhất, ở trên cao nhìn xuống tất cả, Hoàng Đô bên trong, đại đa số khu vực không cho phép phi hành, tất cả mọi người nhất định phải từng bước một đi tới Lạc Thị Hoàng Cung bên trong. Nhấc đầu nhìn tới. Dọc theo ngọn núi quanh co thật dài cấp bệ vẫn biến mất ở trong mây mù. To lớn hùng vĩ cung vàng điện ngọc ẩn ước có thể thấy được. Cấp bệ trong đó, là vân long tượng đá. Một đường đi lên, trên tượng đá đồ án cũng đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Có thiên yêu, có cổ yêu, có yêu tộc thánh hiền, cũng có yêu thần đồ đằng. Không ít đại thần, thanh niên tuấn kiệt, đều ở nơi này dừng lại đến. Có cung cung kính kính hướng lên phía trên sau khi hành lễ. Mới bước mở chân đi lên, như vậy cao vút trong mây cấp bệ, có tư cách từ nơi này đi lên, đều là Lạc Thị bộ tộc thân phận cực cao người, hoặc là có thêm một số đặc thù vinh dự người. Đúng lúc này, một tòa lụa mỏng lay động, cực kỳ xa hoa, đại ước chừng một ngôi nhà lớn nhỏ bước dư, ở hơn 10 người thị giả mở đường hạ. Đi tới cấp bệ trước, nhấc kiệu, đều là thân cao 10 trượng lực sĩ, đầu mọc hai sừng, sắc mặt đỏ đậm, đi lên đường tới nhưng nhanh như thanh phong, lớn như vậy cỗ kiệu, ai đem cỗ kiệu nhất tới nơi này, còn phải tiếp tục đi lên. Các võ giả dồn dập chuyển đầu nhìn lại, nhìn nhấc kiệu trên ký hiệu, đây là thiên dụ yêu quốc người. Đúng rồi. Ta cũng nhận thức cái này ký hiệu, ta nghe tông môn trưởng lão nói rồi. Gần đây Hoàng Đô sẽ đến một nhóm hết sức khách nhân trọng yếu. Không nghĩ tới thiên dụ yêu quốc người sẽ đến, thiên dụ yêu quốc làm vạn yêu đế thiên một cái thế. Lực lớn, ở vào một cái cổ xưa không gian độc lập bên trong. Tự thành một thế giới, nếu là thiên dụ yêu quốc nhất kiệu, có thể trực tiếp đi tới cấp bệ, cũng là bình thường. Chỉ có điều thiên dụ yêu quốc người, từ trước đến giờ không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Hôm nay làm sao cũng tới, cái kia chút lực sĩ dơ lên bước dư lên cấp bệ. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong mây mù, những võ giả này kinh ngạc nhìn, không sai rất nhanh, không trung lại có một cái to lớn cá chuối bay qua. Này to lớn cá chuối bay qua đỉnh đầu bọn họ, rơi vào dưới chân núi trên một cái quảng trường. Dường như tiểu sơn, thôn hải ngư, đây không phải là thật thôn hải ngư, chỉ là huyết mạch cực kỳ nồng nặc hậu duệ, nhưng vạn yêu đế thiên bên trong con số cực nhỏ. Đây là thiên nhai tông người đến, hôm nay ngày gì? Làm sao một hồi đến rồi nhiều cái đại thế lực sứ giả? Hà, mấy cái này thế lực rốt cục có một ta biết, đây là Bạch Hồ bộ tộc Vân Đái. Các võ giả đều nhìn sang. Bạch Hồ bộ tộc, bọn họ là tương đương quen thuộc, từ bên cạnh bọn họ đi qua, từ bay trên trời qua, mỗi bên đại thế lực tân khách, quả thực để cho bọn họ đáp ứng không xuề. Bất quá, bọn họ mặc dù có tư cách ở Hoàng Cung bầu trời phi hành, nhưng này thật dài cấp bệ, cũng hay là muốn bộ hành đi tới. Ở đây chút phô trương cực đại nhân trung, bỗng nhiên có một đạp một đầu kim điêu người xuất hiện ở trên trời. Đó là, ồ, đó là cái gì, đây chỉ là bình thường nhất kim điêu, đặt ở rất nhiều tông môn đều bình thường nhất loài chim môn sơ nhưng là này loại người người đều biết loài chim, làm sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Đô trên bầu trời. Hơn nữa, vẫn là hỗn tạp ở cái kia chút tên tuổi cực kỳ vang dội. Toàn bộ vạn yêu đế thiên đều nổi tiếng cổ yêu hậu duệ sau khi mặt trên còn có cá nhân. Vậy là ai a? Xem ra cũng là thế hệ tuổi trẻ, có thể ở Hoàng Cung trên phi hành người. Thường thường đều là địa vị cực cao nhân vật, này loại người đại thể tuổi không nhỏ, người trẻ tuổi cực kỳ hiếm thấy, tựa hồ đã nhận ra phía dưới gây rối. Đạp kim điêu phi hành Dịch Vân, thoáng hướng phía dưới liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ từ bầu trời bay qua. Đây là Dịch Vân lần này Lạc Thần Điện thí luyện sao? Lấy được một lần đãi ngộ đặc biệt, có vinh dự người, cũng có thể ở Hoàng Cung bầu trời phi hành. Đương nhiên, đến rồi bệ trước bậc hay là muốn đi bộ, bất quá đây đã là cực cao vinh dự, những thế lực lớn kia sứ giả, cũng chỉ đến như thế thôi, trực tiếp ở Hoàng Cung bầu trời phi hành, đúng là trước nay chưa có trải nghiệm, bất quá Dịch Vân có vật cưỡi, lại chỉ có như thế một bức tượng vàng, liền đem nó kéo ra ngoài dùng tới, một con bất luân bất loại kim điêu, xen lẫn trong một đám cổ yêu trong hậu duệ, thực sự có chút chói mắt, cho tới phía dưới những võ giả kia, từng cái đang giớn cổ lên nhìn hắn, Dịch Vân trước khi tới cũng đã từ Lạc Hoài Nhi nào biết. Hôm nay tới người, đều là mỗi bên đại thế lực nhân vật trọng yếu, những người này ở đây lúc này tụ tập lại một chỗ. Cũng không biết vì chuyện gì, hét dài, Dịch Vân kim điêu ở cấp bệ trước rơi xuống, Dịch Vân từ kim điêu trên hạ xuống, hướng về trên núi Lạc Hoàng Cung Điện đi đến. Này Hoàng Cung rộng lớn bàng bạc, như xây dựng ở trong mây mù, từ trên hướng xuống nhìn tới, vạn dặm sơn hà thu hết vào mắt. Cấp bệ tuy rằng dài, nhưng đối với võ giả mà nói, đi lên cũng dùng không được bao nhiêu công phu. Người nọ là ai? Ở Hoàng Cung một bên, có một tiểu lâm viên, trong lâm viên hòn non bộ, cái ao, trong ao nước còn có mấy tòa đình đài. Đây là yết kiến Lạc Hoàng người lâm thời nghỉ ngơi nơi. Ở đây đã tụ tập không ít người. Dịch Vân liếc nhìn trong đám người Lạc Hỏa Nhi. Nàng ở trong đám người giống như là một đóa sán lạn thiêu đốt hỏa diễm giống như. Muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Tiểu Vân Tử, người thật là trợ mần ni, Lạc Hỏa Nhi cười hì hì nói. Nàng ngồi ở một tòa đình đài thủ tọa trên, ở Lạc Hỏa Nhi bên người, còn có Tiễn Trúc. Huyền Quân Nguyệt, Lạc Hoài Nhi một tiếng này gọi tới. Rất nhiều người nhất thời nhìn về phía Dịch Vân. Hắn chính là Dịch Vân. Ở đây mặc dù Lạc thị đệ tử, cũng không trọn vẹn nhận thức Dịch Vân. Có rất nhiều người đi tới hồ tộc rèn luyện. Dĩ nhiên là chưa từng kiến thức Dịch Vân phong thái. Chỉ là nghe nói, Dịch Vân ở luyện yêu thạch bên trong đại trận, vượt qua Bạch Hồ Công Chúa. Mà Bạch Hồ Công Chúa lại không chắc so với Lạc Hỏa Nhi thua kém. Này để bao quát Huyền Quân Nguyệt ở bên trong rất nhiều người đều rất không thoải mái, cũng có lòng nghi ngờ. Lạc Thần Điện thí luyện bọn họ không có tham gia, thế nhưng Hồ Tộc thí luyện, Lạc Hỏa Nhi xuất chúng biểu hiện bọn họ đều là thật sự rõ ràng trải qua. Chuyện này quả là đả kích người, khiến người ta sinh ra một loại căn bản vô lực truy đuổi cảm giác. Tên tiểu tử trước mắt này, có thể có cùng Lạc Hỏa Nhi so sánh tư bản. Đây chẳng phải là nói, cái này xem ra không lớn, bình dân xuất thân nhân loại, cũng phải nhường bọn họ sinh ra vô lực truy đuổi cảm giác. Điều này sao nghe, đều để cho bọn họ cảm thấy không tiếp thụ được. Ây, là chậm một chút, ta không có gì hay vật cưỡi, ngồi kim điêu tới được. Con chim này phi có chút chậm mần đi, Dịch Vân vừa nói như vậy. Lạc Hỏa Nhi chung quanh thiên tài càng là hết sức không nói gì. Tiểu tử này đúng là để cho bọn họ vọng trần mạc cập tồn tại. Vật cưỡi ngày mai để ta mẫu hậu đưa ngươi một con. Chuyện này lại nói, Tiểu Vân Tử, đi một chút đi, chúng ta đi hồ tộc trong đình ngồi một chút, tâm sự trời, Lạc Hỏa Nhi là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Nàng đã sớm ngóng trông Dịch Vân lại đây, vì chính là mang theo Dịch Vân đi hồ tộc tìm Bạch Nguyệt Khanh đánh một chút mặt gì gì đó. Cái kia nhiều sung sướng a, trong lâm viên mấy tòa đình đài, đều có cầu đá liên kết, Lạc Hỏa Nhi lôi kéo Dịch Vân hướng về hồ tộc đình đài chạy đi đâu. Lúc này, hồ tộc trên đình đài, Xích Tiêu Hoàng Tử cũng ở, Bạch Nguyệt Khanh cùng hồ tộc công chúa tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ. Rất xa nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi mang theo Dịch Vân đi tới. Hồ tộc công chúa còn không có phản ứng gì, mà Bạch Nguyệt Khanh sắc mặt nhưng trở nên rất khó coi. Đặc biệt là hắn nhìn thấy, Lạc Hỏa Nhi cái kia tinh xảo khóe miệng hơi cong lên. Rõ ràng có một nụ cười, Bạch Nguyệt Khanh biết, này Lạc thị bộ tộc tiểu công chúa, không phải là kẻ tầm thường. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.